Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, phần 373, huống chi bọn họ đều là đương trưởng bối, tự nhiên không quen nhìn Từ Thắng Nam bộ dáng này, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại đều có so đo, mấy cái lão nhân đứng ở trong viện, Từ đại quân tam huynh đệ đương nhiên không thể làm nhìn. Vội dọn cái bàn ghế lại đây, nhìn đến viện nhi ngoại có nghe tin nhi lại đây xem náo nhiệt thôn dân. Trong lòng bất ổn, Từ Ái Quốc trước mở miệng, cười khuyên nhủ, ba người đừng nói giỡn, hảo hảo phân gì ra a. Từ Đại Vĩ cũng vội vàng nói, ba người nếu là chỗ nào không cao hứng huấn chúng ta vài câu liền tính. Sao có thể nói phân ra liền phân ra đâu? Từ Đại Quân là trưởng tử. Theo lý phân ra lão nhân cũng là cùng hắn, cho nên hắn liền không nói chuyện, nói giống như hắn sợ cấp phụ thân dưỡng lão dường như. Một cái 70 tuổi lão đầu nhi cười nói, phàm a, ngươi ba nhi tử đều hiếu thuận ngươi đâu, không nghĩ phân, nếu không ngươi nghĩ lại, từ tử phàm nhìn xem ba cái thiện nghi nhi tử. Không nóng không lạnh mà nói, lần này cần là chẳng phân biệt. Ta đây chết phía trước các ngươi cũng đừng tưởng phân, các ngươi thật không nghĩ phân. Từ Ái Quốc cùng Từ Đại Vĩ liếc nhau, đều nói không ra lời. Đến phụ thân đã chết tài trí kia đến nhiều ít năm. Này quyết định ai cũng không thể dễ dàng làm, liền bọn họ tức phụ nhi đều khẩn trương lên. Từ Tử Phàm cười nhạo một tiếng, đừng nhiều lời, hôm nay liền phân, các ngươi không nghĩ cùng lão tử quá. Lão tử còn lười đến phản ứng các ngươi đâu, cực cực khổ khổ đem các ngươi lôi kéo đại, cho các ngươi cưới vợ xây nhà, ta già rồi chẳng lẽ còn cầu các ngươi dưỡng ta, lão tử không phải cái loại này túng trứng, đánh hôm nay cái khởi, các ngươi ai lo phận nấy, đều ly ta xa một chút, thấy các ngươi liền phiền, Từ gia người sắc mặt toàn thay đổi, ngắm đến các thôn dân kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ một đám hận không thể che lại Từ Tử Phàm miệng. Từ Thắng Nam trước hết thiếu kiên nhẫn, cũng nhất gan lớn, liền nói ngay, ra ra ngươi lời này nói nhưng không đúng. Trong nhà sở hữu kiếm đều giao cho ngài, mỗi ngày cho ngài ăn tốt nhất, còn không cần ngài giúp đỡ làm việc nhi, một chút cũng không dám vi phạm ngài ý tứ, nào có không hiếu thuận ngài đâu. Ngài hôm nay không cao hứng đơn giản chính là bởi vì ta tưởng cho ta mẹ ăn cái trứng gà. Nhưng ta mẹ bị bệnh, ta thật sự chỉ là tưởng cho nàng bổ bổ thân thể. Ta chính là đau lòng nàng, không tưởng khác, ta nếu là sớm biết rằng ra ra ngài như vậy sinh khí. Nói cái gì ta đều sẽ không chạm vào cái kia trứng gà. Từ Tử Phàm gõ gõ mặt bàn. Ngươi lại nói một chữ. Ta trước khi chết liền thật không phân ra, ai để phân ra ta treo cổ ở ai cửa, ngươi lại nói, Từ Thắng Nam sở hữu nói đều chắn ở cổ họng nhi. Tức giận đến mặt đỏ bừng, các thôn dân vốn dĩ nghe nàng lời nói còn cảm thấy có phải hay không Từ Tử Phàm già mà không đứng. Đắn, hạt làm yêu đâu, hiện tại vừa thấy nàng một chữ không nói, cảm giác liền có chút phi diệu. Xem ra này Từ gia người đều tưởng phân ra a, liền cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương cũng tưởng đâu. Bất quá trưởng bối nói chuyện này, một cái tiểu cô nương trộn lẫn cái gì đâu. Từ Tử Phàm không có gì tức giận bộ dáng, ngược lại cười một chút, chậm gì gì mà nói. Ta đều tính toán cái gì đều không so đo, phân ra bản thân sống một mình. Các ngươi còn phi ở phân ra thời điểm hướng ta trên đầu bát nước bẩn là sao mà. Này nước bẩn ta nhưng không tiếp, Từ Thắng Nam nếu nói ra, kia chúng ta hôm nay liền nói. Này 10 năm trong nhà mỗi một bút thu chi đều tại đây vở thượng nhớ rõ rành mạch. Ta đến xem ta rốt cuộc sao nô dịch các ngươi làm bản thân quá ngày lành. Chương 421-70 lão phụ thân, ba càng, Từ Tử Phàm khí thế 10 phần, thế cho nên Từ gia nhân tâm sốt ruột lại không một cái dám mở miệng. Bọn họ cũng không biết nên nói gì, đặc biệt là Từ Tử Phàm nói, bọn họ lại lắm miệng liền không phân ra, bọn họ trong lòng cũng rất sợ Từ Tử Phàm thật không phân ra. Trong lúc nhất thời đều an tĩnh nghe Từ Tử Phàm một người nói. Tư Tử Phàm mở ra sổ sách, đơn giản tổng kết một chút mấy năm nay thu chi tình huống. Lão đại gia hai vợ chồng không có khác tiền thu, chính là xuống đất làm việc nhi kiếm công điểm, năm mặt phân lương thực phân đến nhiều nhất, cũng phân điểm tiền cùng phiếu, bất quá quá ít, mấy năm nay sinh bệnh, làm xiêm y đều dùng hết, sổ sách thượng nhớ kỹ đâu, các ngươi có thể lấy chính mình đồ vật đối chiếu. Lão nhị hai vợ chồng đương lão sư, tiền lương giao cho ta bảy thành, một bút đều nhớ rõ ràng. Hai vợ chồng chính mình để lại một bộ phận tiền, ngày thường hoa không ta trong tay, cho nên cho ta tiền lương cơ bản đều lưu trữ, hắn nhìn thoáng qua Từ Thắng Nam. Ngươi không phải nói ngày hôm qua thấy ngươi nhị thúc ra đệ đệ, muội muội ăn trứng gà sao, còn nói ta bất công cho bọn hắn ăn, ta nói cho ngươi, đó là ngươi nhị thúc, nhị thẩm lấy chính mình kia tam thành tiền lương mua trứng gà. Không tin ngươi đi bọn họ trong phòng nhìn xem, bọn họ mua trứng gà, điểm tâm, đồ hộp, đều là lưu trữ bổ thân thể cải thiện thức ăn đâu. Trứng gà ngươi có thể oan uổng đến ta trên đầu, điểm tâm, đồ hộp loại này thứ tốt ta còn không có ăn qua đâu. Giống ngươi nói ta như vậy ích kỷ, sao khả năng chính mình không ăn qua liền cho bọn hắn ăn đâu. Ngươi muốn trách thì trách ngươi nhị thúc. Nhị thẩm sẽ niệm thư đương lão sư, có tiền mua đồ vật đi. Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn tức khắc mặt đỏ lên ra. Xấu hổ tay chân cũng không biết hướng nào phóng, cúi đầu không dám nhìn mọi người ánh mắt, càng kinh hãi với Tư Tử Phàm liền bọn họ tàng đồ vật đều biết được rõ ràng. Trong lòng thấp thỏm bất an, Vương Bảo Quốc trừng mắt nhìn Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì. Chỉ là nhăn chặt mi, mơ hồ cảm thấy này chất nữ cùng cháu rể liền thân cha đều không hiếu thuận. Có thứ tốt đều giấu đi, nhân phẩm kham ưu a. Từ Thắng Nam kinh ngạc mà nhìn về phía nhị phòng, nàng trọng sinh trở về không mấy ngày, chuyện xa xưa như vậy đã sớm đã quên, nàng chỉ là thấy bọn họ ăn trứng gà, chắc hẳn phải vậy mà tưởng nguyên chủ cấp, rốt cuộc trong nhà thức ăn đều là nguyên chủ làm chủ. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai gia gia thu nhị phòng tiền lương chỉ thu bảy thành. Trách không được nhị phòng kia hai hài tử sắc mặt như vậy hảo đâu. Nguyên lai là ăn mảnh, bất quá này cũng không công bằng. Dựa vào cái gì nàng ba mẹ phân lương thực toàn cho trong nhà. Nhị phòng là có thể lưu lại tam thành tiền lương. Lão nhân căn bản là ghét bỏ đại phòng không nhi tử. Bất công. Tư Tử Phàm lại phiên phiên sổ sách, nhìn về phía Từ Ái Quốc, Từ Ái Quốc cùng Đồng Phàm đều trong lòng căng thẳng, thần kinh căng chặt lên, Tư Tử Phàm lắc đầu thở dài. Lão Tam hai vợ chồng không gì nói, tránh công điểm thiếu, chi tiêu cũng ít, tuy rằng cả nhà liền tam phòng ăn mặc tốt nhất, hai tiểu tử cũng ăn bụ bẫm, nhưng bọn hắn xác thật không từ ta trong tay lấy tiền. Đều là lão tam chính mình săn thú sở cá cùng người đổi. Từ Thắng Nam ngươi nói ta trọng nam khinh nữ, nói chuyện đến lấy chứng cứ, ngươi hỏi một chút ngươi tam thúc, ta thiên quá nhà hắn tiểu tử sao? Dù sao sổ sách liền tại đây, các ngươi từng cái xem, cảm thấy nào không đối liền nói ra, xem ta có phải hay không làm cái giả chứng. Từ Thắng Nam đều mau bị thức chết rồi. Nàng đều không nói. Lão gia hỏa còn lần lượt điểm nàng danh, làm cho tất cả mọi người xem nàng, tựa như xem một cái bất hiếu con cháu giống nhau. Bọn họ biết nội tình sao? Đều có bệnh đi, lão già này quả nhiên chán ghét, liền biết hại nàng. Từ Thắng Nam một lòng đi thành phố lớn phát triển, nhưng không để bụng cái này thôn nhỏ người thấy thế nào nàng. Đi nhanh tiến lên cầm lấy sổ sách liền bắt đầu xem. Nhìn đến chính mình không rõ ràng lắm còn hỏi cha mẹ cùng chú thím đúng hay không? Vương Bảo Quốc mặt đều đen, mặt khác vài vị lão nhân sắc mặt cũng khó coi. Từ Thắng Nam cái này đương cháu gái rốt cuộc sao lại thế này? Còn có hay không điểm giáo dưỡng? Từ Đại Quân gấp đến độ kéo Từ Thắng Nam tay áo. Ngươi cho ta về phòng đi, nơi này không chuyện của ngươi. Từ Thắng Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ba, gia gia làm chúng ta xem có hay không giả chướng. chúng ta nếu là không nghiêm túc xem nhiều không tôn trọng gia gia a. Hiện tại thấy rõ ràng phân gia phân rõ, cũng miễn cho về sau nhắc tới chuyện gì nhi tới lại nháo mâu thuẫn. Gia gia đây là vì cả nhà hảo, chúng ta cũng không thể cô phụ gia gia tâm ý, nàng vẫn là để lại cái nội tâm. Cố ý nói vài câu từ Tử Phàm lời hay. Thực tế lại là khuyến khích cả nhà kiểm tra sổ sách có hay không làm bộ. Này giúp thôn dân ngu dốt, sao có thể nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Nói không chừng còn tưởng rằng nàng phía trước những cái đó không thỏa đáng chỉ là niên thiếu vô. Chỉ đâu, Tư Tử Phàm không kiên nhẫn mà gõ gõ mặt bàn, lạnh lùng nói, đều lăn lại đây xem, kêu các ngươi phân ra đâu, một đám cọ tới cọ lui làm gì nha. Từ ra người đầu óc đều là ngốc, nghe vậy hai mặt nhìn nhau, vẫn là Từ Ái Quốc lá gan lớn một chút, đi trước qua đi, sau đó một người tiếp một người liền đều vây quanh ở Từ Thắng Nam chung quanh. Lật xem kia sổ sách, càng là xem đi xuống, bọn họ càng kinh ngạc, nơi này đầu có không ít bọn họ đều đã quên chi ra. Sổ sách thượng nhớ rõ rành mạch, thấy sổ sách bọn họ là có thể nghĩ tới. Sổ sách mặt sau là bọn họ mỗi người thu vào cùng chi ra tổng ngạch. Nếu không có này sổ sách, bọn họ cũng không biết chính mình tiêu phí quá như vậy nhiều tiền. Nhưng lại nhìn đến Tư Tử Phàm cá nhân thu chi, thu vào là không có, chi ra thế nhưng so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều thiếu. Bởi vì Tư Tử Phàm không làm quần áo mới, cũng chỉ ăn chút tốt. Cái gọi là, hảo cũng chính là mỗi ngày một cái trứng gà. Một tháng ăn hai lần gạo và mì, uống hai chung rượu, mặt khác căn bản không so với bọn hắn nhiều cái gì. Bởi vì bọn họ ra căn bản là không có gì ăn ngon. Ngày thường bọn họ mỗi ngày làm việc về nhà, nhìn Tư Tử Phàm nhàn nhã ở nhà đợi, còn muốn ăn trứng gà, ngẫu nhiên uống rượu ăn gạo bạch diện. Cái loại cảm giác này thật giống như Tư Tử Phàm là địa chủ lão gia giống nhau. Đặc biệt là bọn họ bắt đầu làm việc rất mệt thời điểm. Loại cảm giác này vô gì, tích lũy tháng ngày xuống dưới. Bọn họ trong đầu về Tư Tử Phàm ấn tượng chính là ham ăn biếng làm. Ích kỷ không tự ái, cậy già lên mặt, mà trong ấn tượng chính bọn họ tránh đều nộp lên, lại không tốn phí qua cái gì tiền tài. Tiền tài đều ở Tư Tử Phàm trong túi sủy đâu, nhưng hiện tại một đôi so sổ sách hồi ức quá vãng. Bọn họ tất cả mọi người chấn kinh rồi, cũng không phải bọn họ đều ăn xài phung phí tiêu phí cái gì. Chỉ là cùng Tư Tử Phàm một đối lập, cả nhà tiêu phí ít nhất chính là Tư Tử Phàm, này theo chân bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bọn họ đang lúc tráng niên, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, hay từ tiểu nhân ăn mặc nhiều, đại muốn đi học, bướng bỉnh lộng phá quần áo lại muốn bổ, đại nhân cũng thường thường muốn thêm vào vài thứ, bị thương mua thuốc, ngã bệnh xem bệnh, mà Tư Tử Phàm mỗi ngày không làm gì, không có gì hao tổn cũng không có gì yêu cầu thêm vào. Liền ăn hai khẩu đồ vật có thể tiêu phí cái gì? Cả nhà xem xong rồi sổ sách đều nói không ra lời. Này sổ sách tựa như đại ba trưởng phiến ở bọn họ trên mặt. Làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Hợp lại mấy năm nay càng ngày càng không quen nhìn lão phụ thân. Đều là chính bọn họ ý tưởng oai. Tư Tử Phàm không nhiều cho bọn hắn suy nghĩ vớ vẩn thời gian. Thấy bọn họ xem xong rồi trực tiếp hỏi. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề liền bắt đầu phân ra, Từ Ái Quốc há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, lại cảm thấy vạn nhất nhất thời xúc động không phân ra. Về sau vấn đề vẫn là sẽ rất nhiều. Hắn nếu là hiếu thuận phụ thân, phân ra cũng có thể hiếu thuận, liền không nói chuyện, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Trương Văn lặng lẽ ở Từ Đại Vĩ phía sau khắp hắn một chút. Hắn cũng không nhiều lời. Chỉ nói một câu không thành vấn đề, Từ Đại Quân hổ thẹn nói, ba, vừa rồi ngươi sao nói phân ra về sau chính mình quá đâu? Ta là trưởng tử, ngươi đi theo ta quá, hắn còn chưa nói xong đã bị Tư Tử Phàm đánh gãy. Cùng ngươi quá làm ngươi khuê nữ tức chết ta, đừng nói nữa, ta ta chính mình quá, ai cũng không cùng, các ngươi về sau cũng ly ta xa một chút, ta đều 58, quản các ngươi cả đời, về sau không kiên nhẫn quản các ngươi sự, sổ sách nếu không thành vấn đề. Vậy các ngươi nên biết trong nhà này mỗi người trả giá không giống nhau nhiều. Chia đều khẳng định là không công bằng, liền ấn sổ sách mỗi một phòng thu chi còn lại tỷ lệ tới phân. Giao đến đa phần đến nhiều, giao đến thiếu phân đến thiếu, như thế nào, có hay không ý kiến? Như vậy phân thái công bình, nhị phòng cái thứ nhất đồng ý, nhà bọn họ giao đến nhiều nhất, từ tháng năm sắc mặt hắc như đáy nồi. Nàng trong ấn tượng cái này ra vẫn luôn là nàng ba mẹ nhất vất vả, trả giá nhiều nhất, nhưng vừa rồi xem xong sổ sách, theo chân bọn họ xác nhận sổ sách chân thật, nàng đột nhiên phát hiện, nàng ba mẹ giao cho trong nhà những cái đó lương thực cùng nhị phòng tiền lương so không đáng kể. Chút nào, nàng vẫn luôn vì đại phòng mình bất bình, kết quả hiện tại công bằng phân ra lại là nhị phòng phân nhiều nhất. Tam phòng bởi vì ở chướng thượng thu chi đều thiếu, cơ bản tương để, cho nên phân không đến cái gì, phân ra là lót đế, cần phải không phải tam phòng tàng nội tâm trộm tàng đồ vật không giao. Hiện tại phân ít nhất chính là đại phòng, từ tháng nam có chút nan kham, tuy rằng không ai biết nàng ý tưởng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy bị hung hăng đánh mặt, từ tử phàm không để ý tới nàng, thấy bọn họ cũng chưa ý kiến. Liền đem sổ sách còn thừa tiền giấy ấn tỷ lệ phân biệt viết ở 5 tờ giấy thượng. Phía trước hắn liền liệt hảo, hiện tại chẳng qua sao một chút mà thôi. Sau đó lại đem lương thực phân, trong nhà nông cụ, nồi chén gáo bồn, gà, cái bàn băng ghế linh tinh toàn tiêu ra giá giá trị. Làm cho bọn họ dựa theo chính mình nhu cầu tuyển, vẫn như cũ là ấn tỷ lệ phân, phòng ở liền ai trụ cho ai. Lúc trước chính là bọn họ kết hôn khi cho bọn hắn cái. Đến nỗi bọn họ sinh hài tử về sau trụ không dưới liền không liên quan chuyện của hắn. Vài vị lão nhân nhìn nhìn cảm thấy không đúng, không cấm hỏi, phàm a, ngươi phân gì, này đều phân xong rồi sao không có ngươi đâu. Tư tử phàm cười một tiếng, ta a, gì đều không cần, đỡ phải về sau bọn họ quá không ngày lành. Lại trách ta phân đi rồi đồ vật từ ái quốc đều mau khóc. Này không phải muốn đem bọn họ bất hiếu thanh danh đánh nhịp đinh đinh sao? Về sau gọi người khác sao xem hắn a? Hắn vội vàng nói, ba người liền tính sinh khí cũng đừng cùng bản thân không qua được a. Ta phân đồ vật đều cho ngươi. Về sau ta có thứ tốt cũng hiếu kính ngươi. Ngươi đừng nóng giận, hết chương.